Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 639, chương 660, thắng bại phân ra. Bất luận là thập cửu tầng địa ngục, vẫn là âm họa huyết mạch, hai người tùy tiện xuất ra một cái đều là vang dội cổ kim. Vô thượng cũng muốn kinh động, Diêm La Vương triển lộ toàn lực, thân ra tay trái, huy quyền gian vô lượng đỏ tươi tiên lực, sát khí mười phần, ma khí ngập trời, từ thập cửu tầng địa ngục lao ra ngưng tụ bàn tay. Nắm tay kích ra, vùng vũ trụ này chôn vùi vào đỏ tươi tiên lực, trực tiếp tan rã ra, mang theo chưa từng có từ trước đến nay, xuyên thủng tuế nguyệt, khiến cho hoàng tuyền đều rụt rè quyền mang, đánh úp về phía thương. Thương cũng động thủ, âm họa cùng chân long huyết mạch bắn ra, há miệng kêu một tiếng, long ngâm vừa kêu định họa loạn, oanh nổ, vũ trụ nổ tung, mấy mảnh vũ trụ bị lan đến, chỉ là bị hai người dự uy lan đến, khoảng cách yên diệt, ngân hà không ở, nhật nguyệt không còn, thiên địa không phải che. Một màn này, thật sâu kích thích chư vị thiên kiêu. Dại ra ngay tại chỗ, trong lòng đối với Diêm La Vương cùng thương mọc lên vô tận kính nể, lại sợ vừa sợ, quang mang tiêu tán, vội vã mấy mảnh vũ trụ tiêu thất, hóa thành một mảnh nhỏ hư vô hư không, tối om, rơi vào vĩnh hằng hắc ám, chỉ lưu lại hủy diệt. Giao giao, một con sông lớn phi nhanh, từ trong khe trút xuống, cách trở ở giữa hai người. Lại tựa như thiên địa ở ngăn cản hai người chiến đấu. Tuế Nguyệt Trường Hà bị đánh ra, thượng thương chi thượng, quy tắc hoàn mỹ, hết thiện vô thiếu, không giống hoàn mỹ thế giới. Tuế Nguyệt Trường Hà lấy bất hủ cự đầu thực lực liền có thể kích ra. Nhưng mà, thanh thiên không được, mặc dù siêu thoát cũng làm không được. Tuế Nguyệt Trường Hà, siêu thoát mâu quang ngưng tụ, nhìn chăm chú vào cuồn cuộn sóng lớn tuế nguyệt hoàng hà. Năm tháng bọt sóng đoá đoá, một sóng một kỷ nguyên, một sóng một cổ lịch sử, đại biểu cho thiên địa, tượng trưng cho luân hồi tuế nguyệt, vô địch tiên đế cũng không dám đụng vào. Có đại nhân quả, có lực lượng thần bí, chính là hoàn mỹ thế giới cũng giống vậy, tuế nguyệt trường hà có thể bị bất hủ cự đầu kích ra. Lại không người dám đi đụng vào tuế nguyệt trường hà, thi hài tiên đế chính là một ví dụ sống sờ sờ. Ý đồ xoay tuế nguyệt, với tuế nguyệt thượng du đánh chết Thạch Hào, cuối cùng rơi vào nhân quả diệt vong, thân vẫn đạo tiêu. Tuế nguyệt trường hà, đại biểu cho chính là thiên địa, mà nay tuế nguyệt trường hà bởi vì Diêm La Vương cùng thương xuất hiện, khiến người kinh dị. Đây cũng là Ngô Trần lần đầu tiên ở trên thương nhìn thấy tuế nguyệt trường hà. Thanh thiên tuế nguyệt trường hà so với hoàn mỹ mạnh hơn nhiều lắm. Dường như thượng cổ cự nhân cùng con kiến hôi khác biệt. Tuế nguyệt đánh một trận, thương làm ra kinh người cử động. Bước trên tuế nguyệt trường hà, âm họa sương mù cổ động, như 3000 thần ma xếp bằng ở quanh thân, cùng tôn vinh kỳ chủ. Diêm La Vương không nói, hắn dùng hành động chứng minh tất cả. Cước bộ bước ra, bọt sóng văng lên, chỉ là một giọt nhỏ đến như hạt cát bọt sóng tràn ra. Nhỏ xuống cách đó không xa vũ trụ, oanh, cái kia mảnh nhỏ vũ trụ trong khoảnh khắc tan biến, luân vì năm tháng bụi bặm, biến mất, tê, nhìn cái này màn, mọi người ngược lại quất lương khí, rụt rè sợ hãi. Không phải đám người hoảng sợ với tuế nguyệt trường hà đáng sợ. Thương cùng Diêm La Vương đã chiến đấu kịch liệt ở tuế nguyệt trường hà bên trên. Hoa lạp lạp sóng biển, một sóng tiếp theo một làn sóng. Hai người cầm trong tay thần binh, tinh hỏa đan vào, rơi xuống nước một mảnh lại một mảnh nhỏ. Dường như quang vũ rơi, pháp tắc như mưa, đạo tắc như lửa. Diêm La Vương trong tay có Diêm La Kích, một kích dương kích, rất có vươn người cắt đoạn tuế nguyệt trường hà tư thế. mọi người thấy được kinh hồn táng đảm, rất sợ Diêm La Vương thực sự chặt đứt Tuế Nguyệt Trường Hà. Thương binh khí là một thanh đại thương, đại khai đại hợp, múa Tuế Nguyệt Trường Hà nổi lên bão táp, sóng chiều nhấc lên, che đậy Hoàn Vũ, Càn Khôn bị yên diệt tảng lớn. Thương, hai người phảng phất đánh ra chân hỏa, lại tựa như kẻ thù sống còn. Đánh mảnh này bát hoang lục hợp chiến trường bất ổn, vô thượng dư uy chịu đến hai người tác động hàng lâm. Mắt thấy mảnh này vốn là tàn phá bát hoang lục hợp chiến trường muốn triệt để hủy diệt. Phút chốc, đều biết miếng long lánh ký hiệu hàng lâm, bất quá là mấy viên ký hiệu, lại làm cho siêu thoát có loại quỳ lạy xung động, sinh không nổi khinh nhờn. Ký hiệu không phải chói mắt, nhưng quang mang bao gồm thiên địa tất cả ánh sáng, phù hy sáng quắc, bao phủ bát hoang lục hợp chiến trường, vô thượng tồn tại. Cổ đế ngẩng đầu lên, nhìn kỹ ký hiệu, đây là vô thượng ký hiệu, có vô thượng xuất thủ. Diêm La Vương cùng thương chiến đấu, làm cho được vô thượng bày vô thượng ký hiệu, không cho mảnh này cổ xưa bát hoang lục hợp chiến trường tan rã. Cùng lúc đó, ở mọi người cũng không có thể phát hiện dưới tình huống, vô thượng tồn tại nhóm dường như đang trao đổi cái gì. Không nghĩ tới, ngoại trừ Diêm La Vương cùng thương, còn có người có thể va chạm vào vô thượng sát biên giới. Bọn ta đều là nhìn lầm, cái thời đại này quả nhiên là biến số. Chúng siêu thoát làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc này vô thượng không có chú ý Diêm La Vương cùng thương chiến đấu, mà là tại quan tâm một chỗ khác. Ngô Trần cùng thiên cổ ma chủ chiến đấu. Cùng thiên cổ ma chủ chiến đấu người là người nào? Có vô thượng nghi hoặc, thân là vô thượng, nhìn ra được Ngô Trần cường đại, cổ lực lượng kia không thể so thương cùng Diêm La Vương yếu. Lúc này, đối mặt Diêm La Vương cùng thương song song biểu hiện ra đụng vào vô thượng ranh giới lực lượng cường đại, Ngô Trần cũng là triển lộ thực lực, thiên cổ ma chủ khiếp sợ, chưa từng nghĩ Ngô Trần còn có lưu thủ. Ngươi, hắn muốn nói gì? Trong lòng kinh động đến nói không ra lời. Ngô Trần, bất quá mấy trăm kỷ nguyên niên kỷ, làm sao sẽ cùng Diêm La Vương bọn họ giống nhau cường đại? Khó có thể tin, giống, thiên cổ ma chủ gầm lên, liều mình thành ma đại pháp thôi động cực hạn. Nói bây giờ thiên cổ ma chủ vì 3000 ma thần đứng đầu cũng bất quá. Ma khí vỡ bờ vân tiêu, từ Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyền, có thể mạnh như thiên cổ ma chủ. Ngô Trần ứng phó như thường, ngàn năm lĩnh ngộ 11 miếng luân hồi mảnh nhỏ, cộng thêm luân hồi cổ mộc lực lượng chủ yếu lưu quang. Ngô Trần va chạm vào vô thượng sát biên giới, dòm ngó dò được phá hỏng vô thượng đường. Hắn lúc này lại chỉ có một, đó chính là một thanh mới cây búa, tạc mở vô thượng đường. Phốp, thiên cổ ma chủ bị Ngô Trần đánh bay một đại vũ trụ, khiến cho bên ngoài lõm xuống, pháp tắc vặn vẹo, người thất bại. Ngô Trần từ tốn nói, hắn hiện tại đã triển lộ ra cỗ này thuộc về đụng vào vô thượng sát biên giới. Không thua gì Diêm La Vương cùng thương lực lượng, thiên cổ ma chủ không phải là đối thủ. Thiên cổ ma chủ ho ra máu, mâu quang sắc bén như mang, trực câu câu nhìn chằm chằm Ngô Trần một hồi lâu. Không có ai biết trong lòng hắn khiếp sợ đến mức nào. Vì sao một vị tân tấn siêu thoát sẽ đi được so với Sở 3.8 có siêu thoát xa? Hiện tại hắn mới hiểu được, thế nhân nói thương là vô thượng phía dưới đáng sợ nhất quái vật. Sợ rằng nếu không, đế tôn mới là vị kia quái vật mới đúng. Ta thua rồi, thiên cổ ma chủ than thở. Nghe vậy, Ngô Trần ngạch thủ, kéo thiên cổ ma chủ. Hai người không có có sinh tử cừu hận. Một trận chiến này bất quá là vì chiến ý trong lòng mà chiến. Hắn nhìn về phía Diêm La Vương cùng thương phương hướng. Trọng đồng khai mở, bổ ra bị long đong sương mù. Diêm La Vương cùng thương chiến đấu kịch liệt. Tảng lớn vũ trụ diệt vong. Pháp tắc hàng tỷ, tiên lực đào đào, tràn ngập hoàn vũ, khiến cho người thấy không rõ. Siêu thoát cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra dạng đại chiến. Có thể khẳng định một điểm, chiến đấu bên trong hừng hực, kinh thiên động địa, vỡ vũ nứt trụ, Ngô Trần thân cư trọng đồng, cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Sau một khắc, Ngô Trần nhàn nhạt lên tiếng, bọn họ bên kia thắng bại muốn phân ra, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.